Vũ Khúc. Một buổi chiều kia, Zarathustra cùng các môn đệ băng qua khu rừng cao. Trong khi đang đi tìm một suối nước, hắn đặt chân đến một đồng cỏ xanh rì, viền quanh bằng những cây cổ thụ và những bụi rậm tĩnh mịch. Có một bầy thiếu nữ đang khiêu vũ trên cỏ xanh. Khi nhận ra Zarathustra, các cô ngừng khiêu vũ. Nhưng Zarathustra thân ái tiến lại gần và nói như sau. Hỡi những thiếu nữ diễm lệ, xin các cô đừng ngừng khiêu vũ. Ta không phải là kẻ phá đám đến với các cô bằng đôi mắt nguy hiểm. Ta không phải là một kẻ thù của các thiếu nữ. Ta là trạng sư biện hộ cho Thượng Đế trước mặt quỷ vương. Thế nhưng quỷ vương chính là tinh thần chỉ độn nặng nề. Hỡi những sinh vật nhẹ nhàng phiêu hốt kia. Làm sao ta có thể là kẻ thù của những vũ điệu thần thánh hay là của những bàn chân thiếu nữ với đôi mắt cá mỹ miều. Cố nhiên, ta là một khu rừng và một đêm tối phủ từ những cái cây tỏa bóng rậm. Nhưng kẻ nào không sợ đêm tối của ta thì sẽ tìm thấy những vườn hồng dưới đám cây chắc bá rừng ta. Hắn cũng sẽ tìm thấy ở đấy vị thần bé nhỏ mà các cô thiếu nữ yêu thích. Vị thần lặng im ngồi an nghỉ bên cạnh suối nước, đôi mắt nhắm lại mơ màng. Thực ra, vị thần lười biếng nọ đang thiếp ngủ ngay giữa ban ngày. Hắn đã muốn đuổi bắt bươm bướm quá nhiều chăng? Hỡi những nàng vũ nữ xinh đẹp, đừng giận dỗi nếu ta có sửa trị vị thần bé nhỏ kia đôi chút. Hắn sẽ kêu thét và có lẽ sẽ khóc lóc, nhưng hắn vẫn sẵn sàng cười. Ngay cả những khi hắn khóc, với đôi mắt đẫm lệ, hắn sẽ xin các ngươi nhảy múa một bản. Và ta sẽ phụ họa cuộc khiêu vũ của hắn bằng một khúc ca. Một vũ khúc và một sự chế nhạo tinh thần chỉ độn nặng nề. Con quỷ tối cao và toàn năng mà loài người suy tôn là vị chủ tể của thế gian. Và đây là ca khúc Zarathustra đã hát lên trong khi thần luyến ái cùng các thiếu nữ khiêu vũ. Ngày nọ, ta đã say đắm nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ơi hỡi cuộc đời, và ta như bị chìm trong một hố thẳm sâu hút khôn giò. Nhưng nàng đã kéo ta lên với một chiếc cần câu bằng vàng, và phá lên cười chế giễu khi ta gọi nàng là sâu thẳm khôn giò. Nàng đã đáp lời ta, tất cả mọi con cá đều bảo như thế, cái gì chúng không thể giò được thì đều sâu thẳm khôn giò. Về phần ta chỉ là sự biến đổi vô thường, tàn bạo. Ta chỉ là đàn bà trong mọi sự, nhưng không phải là một người đàn bà đoan trang đức hạnh. Dẫu rằng loài người các ngươi cho ta là sâu thẳm, trung thành, vĩnh cửu, bí mật, nhưng, hỡi con người, các ngươi luôn luôn gán ép những đức hạnh của các ngươi cho chúng ta. Hỡi những kẻ đức hạnh, và kẻ bất tín đó cười vang, nhưng ta không bao giờ tin vào nàng ta và nụ cười của nàng. Khi nàng tự nói xấu mình như thế, và một ngày kia, khi ta thầm thì tâm sự với cô nàng trí huệ hiền minh hoang dại của ta. Thì trí huệ ấy giận dữ nói thẳng vào mặt ta. Mi ước muốn, mi khao khát, mi yêu thương cuộc đời. Chính vì thế mi mới ca ngợi cuộc đời. Suýt nữa ta đã hung bạo đáp lời và bảo cho người đàn bà giận dữ đó nghe sự thật. Chẳng có câu trả lời nào tàn bạo hơn là nói sự thật cho trí huệ của mình. Vì cả ba chúng ta đối xử liên hệ với nhau như thế. Tận thâm tâm. Ta chỉ yêu thương cuộc đời. Và thực ra, ta chỉ cuồng nhiệt yêu thương cuộc đời khi nào ta thù ghét cuộc đời. Nhưng nếu ta ưa thích cô nàng trí huệ hiền minh, và thường khi là quá đỗi ưa thích, chính bởi vì nàng gợi nhớ ta quá nhiều về cuộc đời. Nàng cũng có cùng một đôi mắt, cùng một tiếng cười và cùng chiếc cần câu bằng vàng. Ta còn có thể làm gì được nếu cả hai cùng giống hệt nhau như thế. Và một ngày kia, khi cuộc đời hỏi ta, cô nàng trí huệ hiền minh kia là ai thế? Ta đã vội vã trả lời. Trí huệ hiền minh, người ta khao khát nàng và không bao giờ có thể thỏa mãn chán trên nơi nàng. Người ta tìm cách nhìn qua mạng che mặt của nàng. Người ta muốn quăng lưới bắt nàng. Nàng có đẹp chăng? Nào ta biết, nhưng ngay cả những con cá chép già nhất cũng còn cắn mồi của nàng. Nàng thay đổi vô thường và cương ngạnh. Ta đã thường nhìn thấy nàng cắn môi, chải ngược tóc lên. Có lẽ nàng là kẻ hung dữ, xảo trá và là đàn bà trong mọi sự, nhưng chính lúc nàng tự nói xấu mình là lúc nàng quyến rũ hơn bao giờ hết. Khi ta nói thế với cuộc đời, thì cuộc đời vụt cười hung tợn và nhắm mắt lại rồi nàng cật vấn. Mi đang nói về ai thế? Có lẽ là nói về ta, phải không? Dẫu mi có lý chăng nữa? Đấy có phải là những điều cần phải nói thẳng vào mặt ta? Bây giờ, hãy nói cho ta nghe về trí huệ hiền minh của mi. Hỡi ôi, hỡi cuộc đời yêu dấu, lúc bấy giờ mi lại mở mắt ra, và ta như thấy mình bị rơi trở lại vào một hố thẳm hun hút khôn giò. Zarathustra đã hát như thế, nhưng khi cuộc khiêu vũ chấm dứt và các thiếu nữ đã bỏ đi xa, hắn trở nên buồn bã. Sau cùng hắn bảo, mặt trời đã lặn từ lâu, cánh đồng ẩm ướt, một cơn gió mát thổi đến từ rừng cao. Có một cái gì xa lạ bí ẩn chung quanh đang đăm đăm nhìn ta với đôi mắt tư lự. Thế nào, mi vẫn còn sống à? Zarathustra, tại sao? Vì mục đích nào? Vì phương tiện nào? Đi về đâu? Ở đâu? Thế nào? Hãy còn sống, còn thở, đấy chẳng phải là điên rồ hay sao? Than ôi! Hỡi các bạn, chính đêm tối đang lên tiếng cật vấn trong ta. Xin tha thứ cho ta về nỗi buồn. Đêm tối đã đến. Xin tha thứ cho ta vì đêm tối đã đến. 11.